Mùa hạ không trở lại quyến hy. Chương 53, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu về sau, chiếc mặt dây chuyền này trở thành bí mật lớn nhất giữa hai người. Họ không nói với bất kỳ ai về đối phương, ngay cả khi gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau. Tất cả những điều bí mật không nói ra, trở thành sự ăn ý lớn nhất giữa hai người, thể hiện trước mặt người khác nhưng không thể nói rõ, giấu trong lòng nhưng rõ ràng như ban ngày, giả vờ ngây thơ nhưng thực ra đều hiểu rõ. Còn lúc này, Trần Duyên Chi chỉ nắm chặt tay, cô mím môi, cô gái vốn ít khi cười khóe mắt cong lên, cả ánh trăng cũng vì thế mà nghiêng ngả. Trần Duyên Chi đi theo đường cũ trở về, cô đặt mặt dây chuyền vào túi ngực, ngẩng đầu nhìn về phía sân tập xa xa, nơi đó sáng như ban ngày, cô nghĩ mình chắc không đi quá lâu. Trần Duyên Chi nghĩ vậy, vừa đi qua góc khu ký túc xá, đã thấy một người không ngờ tới, Lạc Nghê dường như cũng không ngờ cô sẽ ra nhanh như vậy. Thân hình vốn dựa vào tường đứng thẳng lên ngay khi nhìn thấy Trần Duyên Chi. Cô ấy giơ tay lên, hơi lúng túng chào Trần Duyên Chi. Chào, Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, môi hé mở, Lạc Nghê, sao cậu lại ở đây? Lạc Nghê nhìn ánh mắt của Trần Duyên Chi, vội vàng giải thích, tôi thấy cậu đi, tôi tưởng cậu không khỏe, muốn đi theo xem thử. Cô ấy dừng lại, tiến lên nắm tay Trần Duyên Chi, chân thành nói, tôi sẽ không nói ra đâu. Trần Duyên Chi trong khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Nghê có hơi hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lạc Nghê là người có thể tin tưởng được, cô không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Việc Lạc Nghê biết cũng không sao, chỉ cần cô nói hy vọng giữ bí mật, đừng nói ra ngoài, Lạc Nghê chắc chắn sẽ không nói. Chỗ cô và Hứa Lâm Trạc đứng không có chỗ ẩn nấp gần đó. Lạc Nghê có lẽ chỉ nhìn thấy họ, nhưng không biết họ nói gì. Thực ra nếu nghe được cuộc trò chuyện của họ, có lẽ sẽ không hiểu lầm. Trần Duyên Chi mấp máy môi, vừa định nói gì đó, Lạc Nghê đã vội vàng nói, nếu cậu không yên tâm, hay là tôi cũng nói một bí mật của tôi cho cậu nghe nhé. Trần Duyên Chi sững người trong giây lát, Lạc Nghê đã bắt đầu nói, thực ra tôi có một chuyện. Dừng lại, Trần Duyên Chi dùng tay kia ấn trán. Lạc Nghê, được rồi, không cần nói cho tôi những điều này. Trần Duyên Chi ngẩng mi mắt lên, nhìn cô gái đứng đối diện mình. Tôi tin cậu. Lạc Nghê sững sờ một chút, ngay khi Trần Duyên Chi tưởng cô ấy sẽ cười lên nói, tuyệt quá. Trong giây lát tiếp theo Lạc Nghê bỗng ôm lấy cô. Trần Duyên Chi bị ôm bất ngờ. Giọng Lạc Nghê như kẹo trong lọ thủy tinh leng keng, mang theo niềm vui sướng như reo hò, vỡ òa bên tai cô. Duyên Chi, tôi vui quá. Trần Duyên Chi, cái gì? Lạc Nghê cười nói, tôi rất vui vì cậu tin tôi. Trần Duyên Chi, có gì đâu mà vui thế. Lạc Nghê buông Trần Duyên Chi ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô. Đi, tôi đưa cậu đi mua đồ ăn ngon. Tôi mời. Trần Duyên Chi sững sờ. Hả? Rồi Trần Duyên Chi bị kéo đi, cho đến khi ôm một tô Âu Đần ngồi trên ghế đá, Trần Duyên Chi vẫn còn hơi ngớ ngẩn. Lạc Nghê, chúng ta nên về thôi chứ, ngộ nhỡ huấn luyện viên phát hiện chúng ta đi quá lâu, đến tìm chúng ta thì sao? Yên tâm, tôi có cách. Lạc Nghê bí hiểm nói, lúc đi tôi đã nói với huấn luyện viên, nếu cậu không khỏe tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế, nên cậu đừng lo lắng nhé. So với những chuyện đó, Lạc Nghê sáng mắt lên áp sát, bây giờ chúng ta là bạn thân rồi đúng không? Trần Duyên Chi, ánh mắt Lạc Nghê nhìn cô như đèn pha sáng rực. Phải rồi, tuyệt quá. Lạc Nghê reo lên một tiếng, cô ấy quay đầu nhìn về phía Trần Duyên Chi, giọng nói đầy vẻ vui mừng. Tôi rất muốn làm bạn tốt với Duyên Chi, tôi cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy và trêu. Thế à, tôi nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, cả tối hầu như cậu không nói chuyện với tôi đấy. Lạc Nghê, đó là vì lúc đó tôi tưởng cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn ít nói mà. Tôi vốn không hợp với những đứa trẻ ngoan. Trần Duyên Chi hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đột ngột của Lạc Nghê. Vậy sau đó tại sao cậu lại nghĩ không phải vậy? Lạc Nghê, vì nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như dáng vẻ của cậu khi nói chuyện với người khác, hay là ánh mắt của cậu đôi lúc. Tôi cũng không biết giải thích thế nào. Cậu trông có vẻ ít nói, không thích nói chuyện, nhưng tôi cảm thấy cậu là người có thể làm ra những việc gây chấn động. Người không quen cậu sẽ nghĩ cậu là con lười, nhưng tôi thấy cậu giống như một con báo săn. Trần Duyên Chi càng nghe càng ngạc nhiên. Cô biết rằng sự giả vờ của mình vốn không tốt lắm, vì cô thực sự không thèm giả vờ. Nhưng ngay cả như vậy, rất ít người có thể nhìn thấu cô. Huống chi Lạc Nghê mới quen cô chưa đầy 4 ngày. Lạc Nghê, hơn nữa, tôi vừa đi theo cậu đến đây, thấy dáng vẻ cậu đứng cạnh Hứa Lâm Trạc. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình chắc chắn không nhìn nhầm người. Vì ngay cả khi đứng bên cạnh cậu ấy, khí chất của cậu cũng không hề kém cạnh. Trần Duyên Chi ngượng ngùng. Vậy sao, Lạc Nghê? Đúng rồi, Duyên Chi, cậu có biết MBTI không? Trần Duyên Chi sửng sốt. Lúc này thực sự hơi bất ngờ. Có biết, mà tôi cũng khá thích nghiên cứu những thứ này. Tôi cũng vậy. Lạc Nghê vui vẻ nắm lấy tay Trần Duyên Chi. Tôi luôn cảm thấy cậu rất giống INTJ. Vậy cậu có phải không? Đúng vậy, quả nhiên, đoán đúng rồi. Lạc Nghê nắm chặt nắm đấm, hai mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một INTJ. Tôi rất muốn có một người bạn INTJ. Tôi thích các cậu lắm. Trần Duyên Chi không nhịn được phải phá vỡ ảo tưởng của cô ấy. Thực ra INTJ chỉ bị mạng xã hội thần thánh hóa thôi. Làm bạn với chúng tôi chẳng có gì tốt đâu. Ít nhất cô nghĩ là vậy. Hầu hết mọi người không thể bước vào trái tim cô, ngoại trừ một số ít bạn bè đặc biệt. Suy nghĩ thực sự của cô đối với những người khác đều là tùy tâm trạng. Thích ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi, ngay cả khi cãi nhau cũng không chủ động xin lỗi hay níu kéo. Hầu hết thời gian cũng không chiều theo người khác, không chỉ là một người theo chủ nghĩa cá nhân thực thụ, mà còn rất khó cung cấp giá trị tình cảm. Trong ngữ cảnh của đại chúng về từ bạn bè, dường như nhiều hơn là bạn chơi, chứ không phải đồng đội. Trần Duyên Chi luôn cảm thấy mình không phải là đối tượng phù hợp để làm bạn chơi. Nhưng Lạc Nghê không quan tâm. Yên tâm đi, tôi rất mạnh mẽ, sẽ không bị tổn thương bởi sự lạnh lùng của cậu đâu. Trần Duyên Chi nghe đến đây, nghĩ đến điều gì đó. Cậu là INTJ. Lạc Nghê, cậu đoán ra rồi à? Trần Duyên Chi không ngờ tới. Cậu và Hứa Lâm Trạc, MBTI của các cậu giống nhau. Không trách được cô luôn cảm thấy Lạc Nghê rất nổi bật. Cô luôn nghĩ, một người như vậy, dù có ném vào giữa biển người mênh mông, cũng sẽ được ánh đèn sân khấu chiếu sáng. Lạc Nghê có vẻ không ngạc nhiên gì. Cô ấy duỗi thẳng chân, hai tay bưng bát Odin đặt trên đùi. Tôi biết. Nhìn cậu ấy là biết ngay là INTJ rồi. Trần Duyên Chi nghe ra điều gì đó. Các cậu quen nhau à? Không tính là quen. Ba tôi và mẹ cậu ấy có quan hệ hợp tác, coi như là đối tác kinh doanh đi. Tôi biết cậu ấy từ khi tôi 10 tuổi. Lạc Nghê nói, cậu ấy chắc chắn không biết tôi, nhưng tôi khá quen thuộc với cậu ấy. Dù sao từ nhỏ cậu ấy đã là con nhà người ta rồi. Mỗi lần ba tôi mắng tôi đều phải nói đến con trai của cô Hà kia ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết điều thông minh thế nào. Rồi tôi thì ngu ngốc vô dụng, lại còn lười biếng. Trần Duyên Chi không nhịn được cười thành tiếng. Lạc Nghê trừng mắt nhìn cô. Sao cậu lại cười? Ôi, dù biết cậu ấy vô tội, nhưng ai lớn lên như vậy cũng sẽ không có cảm tình tốt với con nhà người ta đâu nhỉ? Trần Duyên Chi đồng ý, cũng đúng. Lạc Nghê hừm hừm hai tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Duyên Chi. So với tuổi thơ đau khổ của tôi còn muốn biết hơn, cậu và Hứa Lâm Trạc đã ở bên nhau như thế nào? Ôi xin lỗi, có thể hỏi câu này không? Trần Duyên Chi, được, nhưng cậu có thể sẽ thất vọng đấy. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Lạc Nghê sốc, hả, chỉ là bạn bè thôi sao? Tôi không tin. Trần Duyên Chi, đúng là vậy, chúng tôi quen nhau trong kỳ nghỉ hè. Trần Duyên Chi từ từ kể cho Lạc Nghê nghe toàn bộ câu chuyện về việc cô và Hứa Lâm Trạc quen nhau trên mạng như thế nào. Rồi làm sao biết được danh tính của nhau ngoài đời, và cách họ học tập cùng nhau. Cảm giác này rất kỳ lạ. Trần Duyên Chi chưa bao giờ kể với bất kỳ ai về chuyện của cô và Hứa Lâm Trạc. Cô vốn không giỏi tâm sự, cô quen giấu mọi chuyện trong lòng, quen một mình tiêu hóa tất cả niềm vui và cảm xúc tiêu cực. Đến nỗi dù cô kiên cường, nhưng cũng cô đơn. Tuy nhiên vào lúc này, Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy, cảm giác tâm sự này, có vẻ cũng không tệ. Lạc Nghê nghe xong tất cả, ánh mắt không còn hào hứng nữa, mà dần dần trở nên yên lặng. Cô ấy có vẻ đang suy nghĩ. Thì ra là vậy. Lạc Nghê im lặng một lúc, dường như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, Duyên Chi, cậu nghĩ Hứa Lâm Trạc là người như thế nào? Bóng cây đen kịt, sao trời lan tràn. Trần Duyên Chi ngồi trên ghế đá, chìm vào hồi ức, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc nhớ lại tất cả về Hứa Lâm Trạc. Cậu ấy à? Tôi thấy rất khó dùng một vài từ chính xác để miêu tả cậu ấy. Kiên định, quyết đoán, thông minh, lý trí, nghiêm túc, những từ này đều quá đơn giản và nhạt nhẽo, không thể khái quát được con người cậu ấy. Nếu nhất định phải miêu tả, tôi cảm thấy cậu ấy giống như một ngôi sao cố định. Toàn thân tỏa sáng ổn định, xa xôi và rộng lớn. Trần Duyên Chi phát hiện ra rằng trong lòng mình, người đó không thể được mô tả bằng vài câu ngắn gọn. Cậu trong trẻo như dòng sông tháng 3 mùa xuân, thoạt nhìn hiền hòa tĩnh lặng, nhưng lại là một vực sâu thẳm. Sóng xanh gợn nhẹ, chớp mắt đã thu mình, vẻ sắc bén ẩn sau vẻ ngoài bình thản, sự danh mãnh khó đoán được. Khi bạn nghĩ đây là tất cả về cậu ấy, cậu lại lộ ra mặt mềm mỏng. Cậu có thể tấn công khi cần và phòng thủ khi phải. Vừa là quân sư không thể thiếu, vừa là đối thủ chính trị đa mưu túc trí. Trần Duyên Chi đang nghĩ như vậy, thì nghe lại nghe, một tiếng, thì ra là vậy. Cô nhìn qua, phát hiện Lạc Nghê đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất phức tạp. Đột nhiên, Lạc Nghê lại hỏi, vậy cậu có thích cậu ấy không? Trần Duyên Chi sửng sốt. Lạc Nghê nhìn biểu hiện của cô, không nhịn được nhảy lên. Cậu đừng có lảng tránh với tôi nhé. Tôi nói cho cậu biết, tôi rất giỏi nhìn người đấy. Lúc nãy cậu nói về cậu ấy, cái biểu cảm đó, giọng điệu đó, cậu không được giả vờ ngốc với tôi, không thì tôi sẽ nói cho cậu hiểu rõ đấy. Trần Duyên Chi bỗng phụt một tiếng cười. Này, Trần Duyên Chi, cậu cười gì vậy? Trần Duyên Chi vẫy vẫy tay, để lộ đôi mắt cười trong suốt sáng ngời, hiếm khi dịu dàng. Không phải, tôi không phải đang cười cậu. Lạc Nghê, vậy cậu nhìn thẳng vào tôi mà nói. Tôi hỏi cậu, cậu có thích cậu ấy không? Trần Duyên Chi đối diện với đôi mắt cô ấy. Đôi mắt của Lạc Nghê là đôi mắt phượng, lúc này hơi xếch lên nhìn cô, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến người kia. Trần Duyên Chi mỉm cười, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không né tránh, giọng nói rất nhẹ, tất nhiên là tôi thích cậu ấy, làm sao có thể không thích được. Một người như vậy, giống như một vật thể phát sáng rực rỡ chói lọi, thế mà lại nhìn thấy được một cô gái vốn mờ nhạt như cô, rồi xuyên qua biển người mênh mông đến bên cạnh cô, cậu nắm lấy tay cô, an ủi sự thất vọng của cô, lắng nghe những điều không hiểu và phiền muộn của cô, cũng đã bôi thuốc cho vết thương của cô. Trong một góc yên tĩnh dưới những vì sao thưa thớt, cậu và cô hẹn ước sẽ luôn sánh vai tiến bước. Cô thông minh nhạy bén như vậy, làm sao có thể không hiểu tiếng nhịp tim của chính mình? Cách chương